Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 469, ta là ngốc bạch ngọt 8. Góc truyện audio.com, bọn chuột nhắt ngươi dám ban ngày ban mặt vậy mà dùng ám khí đả thương người. Không hổ là trích tiên, giọng nói Sở Khinh Hậu như ngọc công kích nói ra càng hiên ngang lẫm liệt. Một tiếng, bịch, có thứ gì từ trên trời rơi xuống. Đánh trúng rồi, đánh trúng á, khúc u đầu đầy châu ngọc cộng thêm hoa tươi, làm một cái đầu to tròn nhìn thấy mà giật mình, cảm giác cái đầu phía trên thân thể nhỏ bé kia lung lay sắp đổ. Nàng huýt sáo một tiếng, hai nam hài giống nhau như đúc khoảng chừng 10 tuổi đi theo phía sau, hai người mỗi người đều cầm một cái ná cao su trong tay, trên thắt lưng mang theo một túi da với những viên đạn. Sở công tử bạch y tung bay tự mang tiên khí, lúc này thấy rõ. Ám khí, tập kích, bọn họ trên mặt đất, trên mặt lập tức xuất hiện chữ ngượng viết hoa. Đó đâu phải là ám khí gì đó, rõ ràng là ba đứa bé đang cầm ná cao su chơi bắn chim thế mà chính mình lại trông gà hóa quốc tưởng rằng có người đánh lén. Chàng diện đã thực xấu hổ, hết lần này tới lần khác khúc u ngu xuẩn kia lại còn hỏi. Sư muội cái gì ám khí đả thương người, Sở đại hiệp lại bị thương rồi, Sư Ninh Phỉ cũng không trả lời vấn đề của nàng. U, tại sao mấy ngày nay ngươi không tìm ta chơi? Mẹ nó, hai người các ngươi chơi như vậy, lão tử gia nhập không phải cấp bậc càng thêm hạn chế. Lại nói, ngươi nha, ngươi thích ăn một mình như vậy, thật sự nguyện ý để lão tử cùng. Chơi, với các ngươi, Lâm Tịch bĩu môi, trong đôi mắt to đều là uất ức. Chẳng phải ngươi chiếu cố Sở đại hiệp không biết ngày đêm sao? Ta thực sự không có cách đành phải tìm Đinh Đinh, đang chơi. Nghe được Lâm Tịch nói ra. Không biết ngày đêm, má đào của Sư Ninh Phỉ đỏ ửng, đỏ mặt tía tai. Cùng hai tên người hầu bọn hắn có thể chơi cái gì, chẳng qua là đứa nhà quê nông thôn, chỉ biết mang theo ngươi chơi trò thô tục không chịu nổi như vậy. Cũng đã 16 tuổi, lại còn không tim không phổi như vậy, Sư Ninh Phỉ âm thầm bĩu môi. Hai tiểu nam hài nghe nàng ta nói như thế, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tự ti và bị tổn thương, lúc lão đầu còn sống, chỉ gọi bọn họ là đồng nhi. Tên của bọn hắn là U tỷ lấy toàn bộ trong y cốc cho tới bây giờ không có ai nói bọn họ là người hầu. Thật ra trẻ con là người nhạy bén nhất, bọn họ lập tức phát hiện được hóa ra vị tiểu thư nhìn dịu dàng hiểu lễ này, lại khinh thường bọn họ như vậy. Hai đứa bé cúi đầu, xoa xoa tay, mặt đỏ bừng cũng không nói nữa. Lâm Tịch ngồi xổm xuống, Đinh Đinh, chỗ ngươi có bao nhiêu con rồi, đang cũng kiểm tra thử xem. Hai đứa bé vẫn ấm ức không vui, đếm số lượng từng người đạt được tổng cộng 17 con. Lâm Tịch vui vẻ vỗ tay. Các người thật lợi hại, cầm toàn bộ đến phòng bếp, bảo Tôn Thẩm thu thập sạch sẽ, buổi tối thêm đồ ăn cho chúng ta. Chấm, hai đứa bé nghe xong, mặt trên lập tức mây chuyển trời quang, cầm lấy mấy con chim trên mặt đất hứng thú bừng bừng chạy về phía phòng bếp. Trong lòng Sở Khinh Hậu không quá thoải mái. Cả ngày xử nữ này đắm đuối đưa tình nhìn hắn ta, lúc ấy hắn ta cực kỳ phiền chán, hận không thể vĩnh viễn không nhìn thấy nàng. Nhưng một khi nha đầu xấu xí tìm được bạn chơi mới, ánh mắt không còn triền miên nhìn hắn ta lại cảm thấy giống như bị mất thứ gì đó. Sao mình có thể để ý mặt hàng này? Sở Khinh Hậu đem khác thường trong lòng mình quy kết thành hắn ta có việc muốn nhờ khúc u mới có thể như vậy. Góc truyện audio.com, ba người đi vào phòng khúc u, Sư Ninh Phỉ nói bóng nói gió ám chỉ đủ kiểu với khúc u, Sở đại ca cần một loại thuốc lợi hại nào đó đi đối phó một tên đê tiện không biết xấu hổ. Lâm Tịch nhìn Sư Ninh Phỉ, người chững chạc đàng hoàng nói người khác không biết xấu hổ như vậy bộ dáng càng không biết xấu hổ. Trong cốt truyện khúc u chính là bị miệng lưỡi dẻo quẹo đổi trắng thay đen của hai người này, lừa đi một phần. Thực cốt tô, mới dẫn đến nàng ngậm oan khó biện trong tương lai. Tóm lại, mặc kệ Sư Ninh Phỉ nói thế nào, khúc u chính là không nói. Sư Ninh Phỉ không khỏi có chút tức giận, đầu gỗ này, suốt ngày đem lời của lão quỷ chết tiệt kia treo ở trên miệng, sư phụ sư phụ sư phụ, ngươi nha là chư bát giới sao? Sở Khinh Hậu dùng ánh mắt ám chỉ Sư Ninh Phỉ đi ra ngoài trước, hắn ta đến nói với khúc u, Sư Ninh Phỉ không tình nguyện đi ra ngoài. Qua một chén trà, Sư Ninh Phỉ tâm thần có chút không tập trung làm bộ đưa cho bọn họ một chút điểm tâm, kết quả phát hiện khúc u xấu hổ e thẹn đỏ mặt đôi mắt ướt át nhìn Sở Khinh Hậu, mà Sở Khinh Hậu cũng cúi đầu xuống, không nhúc nhích nhìn chằm chằm khúc u, Sư Ninh Phỉ lập tức bị chọc giận đến mức sắp bùng nổ tốt người à kỹ nữ tâm cơ tốt tốt khúc u ngươi, giả dạng dáng vẻ ngây thơ lãng mạn, kết quả lại tranh thủ cơ hội dụ dỗ Sở đại ca của nàng ta. Nàng ta cố ý khiến tiếng bước chân vang lên. Cộc cộc, đi vào, khúc u rụi rụi con mắt đem tờ giấy trong tay đưa cho Sở Khinh Hậu. Sở đại ca, nhất định phải cất kỹ, không thể cho người khác xem nha. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, trên mặt Lâm Tịch hiện ra một tia giễu cợt, tình yêu nha, ngoại trừ khanh khanh ta cũng phải thêm chút gia vị mới có thể càng thêm khắc cốt ghi tâm, không phải sao? Lần đầu tiên Sở Khinh Hậu và Sư Ninh Phỉ cãi nhau. Sư Ninh Phỉ hỏi Sở Khinh Hậu thứ cầm trong tay là gì, Sở Khinh Hậu nói là phối phương. Thực cốt tô, Sư Ninh Phỉ lập tức đổ nguyên bình giấm, lão nương hỏi ngươi lâu như vậy, chỉ hỏi ngươi muốn một phần. Thực cốt tô, mà thôi, ngươi nha chết sống cũng không chịu cho ta. Kết quả Sở Khinh Hậu nói với ngươi hắn ta muốn, thế mà ngay cả phối phương cũng cho. Chẳng phải ngươi nghe lời lão già đáng chết kia nhất sao? Chẳng phải y cốc vĩnh viễn chỉ có một người mới có thể nắm giữ phối phương này sao? Tùy tiện cho một người ngoài như vậy, ngươi không sợ lão già xác chết vùng dậy đi tìm ngươi tính sổ. Trong lúc nhất thời nàng ta cũng không hiểu rốt cuộc mình có tâm lý gì, tức giận Sở Khinh Hậu và Khúc U liếc mắt đưa tình, lại ghen ghét hắn ta có thể dễ dàng lấy được phối phương, đây chính là một biểu tượng khác của thân phận cốc chủ y cốc. Nàng ta đã sớm thăm dò được phòng bảo tàng y cốc, trước tiên đem lệnh bài cốc chủ bỏ vào bên trong lỗ khảm trên cửa, sau đó tại lỗ chìa khóa rót nước thuốc. Thực cốt tô, vào, cuối cùng dùng chìa khóa mở cửa mới được, ba bước thiếu một thứ cũng không được. Buồn nôn nhất chính là phòng bảo tàng kia xây dựng không khác gì lăng mộ Tần Thủy Hoàng, bốn phía bố trí một lớp gì đó tương tự a, xít mạnh một khi phát hiện có người tiến vào bằng con đường không phải bình thường, lập tức nghiêng xuống, chẳng những sẽ ăn mòn tất cả mọi thứ bên trong, hơn nữa còn phát ra độc khí ngửi vào là chết ngay lập tức. Đối mặt tình cảnh này, Sư Ninh Phỉ chỉ có thể cho quỳ, một mật thất của y cốc nho nhỏ, người đến mức làm thành như vậy sao? Cóc truyện audio.com Cho nên mới nói hiện tại tâm tình của nàng ta đã không phải một câu ai hi đơn giản có thể hình dung. Trong lòng nàng ta đang oán hận tự hỏi những chuyện này, bên kia Sở Khinh Hậu đã không kịp chờ đợi mở tờ giấy kia ra đọc, đợi đến khi Sư Ninh Phỉ đi tới cùng nhau xem, chữ viết trên giấy thế mà biến mất. Biến mất rồi. Sở Khinh Hậu giải thích là Khúc U đã nói, đã truyền xuống nhiều đời như vậy, nhìn qua sẽ lập tức biến mất, chỉ có thể ghi nhớ ở trong lòng. Lại mẹ nó là Khúc U, trong lòng Sư Ninh Phỉ không khỏi phẫn uất một hồi, vậy ngươi không biết gọi ta cùng nhau xem sao? Đây là bắt đầu đề phòng ta rồi. Sở Khinh Hậu vui vẻ vì tâm tưởng sự thành nên không để ý vẻ mặt đầy oán niệm của nữ nhân bên cạnh. Ngày hôm sau, ba người cùng nhau ra khỏi y cốc, thứ nhất là đi hái một vị dược liệu bên trong. Thực cốt tô, thứ hai là đến sản nghiệp gần đó của Sở Khinh Hậu lấy tiền trả nợ phí xem bệnh, đối với Sở Khinh Hậu mà nói thứ ba mới là quan trọng, ước chiến Nam Cung Cửu. Cách chương.